Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là chuyện hắn muốn, thứ nên thuộc về hắn, hắn đều đi tranh đoạt. Đỗ Bằng Nhi ủy khuất, căn bản là hành động chèn nhát lấy cớ. Tranh thủ cái gì? Đỗ gia căn bản không tha cho cô còn có thể tranh thủ cái gì? Lời của Lãnh Tiêu làm cho cô bị mê hoặc khó có thể lý giải. Điều này là dựa vào bản thân mình suy nghĩ, đơn giản và ngu dốt là bất lợi lớn nhất. Tôi không rõ ý của anh. Bằng Nhi hoang mang lắc đầu. Qua một thời gian cô sẽ hiểu, khóe miệng Lãnh Tiêu chứa đựng một vòng tàn ngược quang mang kỳ lạ. Giờ khắc này hắn còn chút muốn biết chú thỏ nhỏ đơn thuần một khi thay đổi tính tình sẽ làm thế nào để phản công trở lại. Tôi... Đang lúc Bằng Nhi muốn hỏi lại cho rõ thì lúc này mới ý thức được anh ta đã đứng ở trước mặt cô rồi. Gần đến cô có thể ngửi được mùi nước hoa trên cơ thể anh ta truyền đến. Nhìn Lãnh Tiêu từ khoảng cách gần như vậy, Bằng Nhi mới giật mình phát hiện ra bề ngoài anh tuấn của anh ta quả thực hoàn mỹ không thể soi mói. Dáng người thon dài cao ngất phát ra khí thế nhiếp người, khuôn mặt tuấn mỹ khẽm hé ra đôi môi mỏng gợi cảm cùng mũi cao thẳng tắp. Nhưng điều duy nhất khiến Băng Nhi khó có thể rời tầm mắt chính là đôi mắt của hắn, đôi mắt hệt như hồ phách, ánh sáng nhạt xuyên qua đẹp mê người, nhìn chằm chằm đôi mắt cơ hồ ngay cả linh hồn đều bị nhiếp tuyết xấu hổ. Lại nữa rồi, lòng của cô lại bắt đầu thình thịch đập loạn không giải thích được. Chó vật dám uống đồ của người nhà ta, quy củ đều đã quên sao? Đến đây. Đột nhiên xuất hiện trách cứ như là vùng địa cực, hàn phong làm người không rét mà run, đồng thời cũng cắt đứt Băng Nhi xuất thần ngóng nhìn. Ô, màn tế tư khuyển phát ra tiếng kêu sợ hãi, lách mình chạy vội tới bên người Băng Nhi. Ách, Lãnh Tiểu gia xin đừng giữ với Tiểu Bạch. Mắt thấy Tiểu Bạch tại Lãnh Tiêu quát run rẩy co lại, trốn đến chân của mình, Băng Nhi lập trường bạc nhược yếu kém, tối nghĩa mở miệng cầu tình. Tôi quản giáo chó của nhà tôi liên quan gì tới cô? Lãnh Tiêu xem ra gương mặt tuấn mỹ chính tả khó phân biệt. Tiểu Bạch là bạn tốt của tôi. Cô lấy dũng khí đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Nó là chó của nhà tôi, chẳng lẽ tôi quản thúc sủng vật nhà mình còn phải hỏi qua ý kiến của cô sao? Lãnh Tiêu nhíu mày, chừng thấy tiểu cô nương này dám can đảm nhìn thẳng hắn. Từ trước đến nay, người bên ngoài vừa thấy được thần sắc lạnh lùng của hắn sẽ sợ tới mức liên tiếp phát run, chỉ có cô không sợ hắn. Tôi không có ý đó, nhưng mà Tiểu Bạch nó hiện tại không chịu nổi. Khẩu khí nói chuyện của anh có thể đừng giữ như vậy không? Tuy hai tay toát mồ hôi lạnh, Băng Nhi vẫn không chịu buông tha, quyết tâm bảo vệ cho Tiểu Bạch. Tôi giữ hay không liên quan gì tới cô cần gì lắm miệng. Thân hình thon dài kiện trắng của Lãnh Tiêu nhanh như báo ra tay nắm lên chú chó nhỏ đang tránh né hắn, đang tính toán trở về trường trị một phen. Tiểu Bạch, Lãnh Thiếu gia xin anh mau buông tay, đừng dùng sức bắt nó. Hoảng sợ khi thấy Tiểu Bạch bị Lãnh Tiêu cao cao mang theo, lý trí Băng Nhi hoàn toàn biến mất. Cô xông lên phía trước phấn đấu quên mình. Đối với hắn khi dễ Tiểu Bạch, loạn đã một trận. Đối mặt Băng Nhi công kích, căn bản không đau nhức, không ngứa, Lãnh Tiêu không nhúc nhích. Tùy ý cô vô lực nắm tay càng không ngừng rơi xuống, ánh mắt vốn không gợn sóng, trong chớp mắt hiện lên một tia tán thưởng. Lá gan của cô không nhỏ. Cho đến thế công của Băng Nhi giảm bớt, Lãnh Tiêu nắm lấy cổ tay bé xíu của cô, chỉ cần hắn dùng sức gập lại sẽ gãy. Tôi thực sự xin lỗi, Lãnh Thiếu gia xin anh đừng tức giận, xin anh có gì từ từ nói, Tiểu Bạch nó sẽ ngoan ngoãn theo anh trở về. Tiếp thu được Tiểu Bạch phát ra ánh mắt cầu cứu, lúc này Băng Nhi mới ý thức được mình mới vừa làm gì. Cô rõ ràng động thủ đánh người, lại là Lãnh Thiếu gia cao cao tại thượng. Nó là chó nhà tôi, vốn nên nghe lời tôi. Thử hỏi có chủ nhân nào nhìn thấy vật cưng nhà mình được người khác ôm vào trong ngực mà cao hứng. Cho dù bọn họ nhiều năm không ở nhà, thân là vật cưng không nên có hài lòng. Nhưng Tiểu Bạch nó mang thai, đối với nó không thể quá thổ lỗ. Gom góp toàn bộ dũng khí trong nội tâm, Băng Nhi không sợ ánh mắt sắc bén của Lãnh Tiêu lại lần nữa vì Tiểu Bạch xin tha. Nó mang thai, thế nào cũng là loại chó hoang. Lãnh Tiêu nộ khí trùng thiên, lực tay không tự chủ tăng thêm, Tiểu Bạch đau đến buồn bã không ngừng. Không phải chó hoang, thực xin lỗi, làm cho Tiểu Bạch mang thai chính là Tiểu Hắc nhà tôi. Băng Nhi hốc mắt phếm hồng, lo lắng tranh thủ thời gian giải thích. Hừ, thì ra là Tiểu Hắc, coi như nó lợi hại. Biết không phải là chó hoang bên ngoài làm cho nhà mình vật cưng mang thai, Lãnh Tiêu rốt cục chịu thả chú chó nhỏ trong tay ra. Băng Nhi duỗi tay tranh thủ thời gian ôm lấy Tiểu Bạch, trấn an thân thể nho nhỏ của nó, bất an run rẩy. Biết là Tiểu Hắc vậy, anh cũng không cần tức giận Tiểu Bạch. Cô ngẩng đầu nhìn Lãnh Tiêu cảm kích. Ai nói không có sự đồng ý của chủ nhân liền vụng trộm trái cấm nên phạt. Chứa đựng một tà nịnh cười, hắn hết lần này tới lần khác không cho cô nhanh như vậy để phóng hạ trong lòng lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net